Vạn đạo Long Hoàng, chương 1774, cuối cùng khảo hạch. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiếu nữ đi ra ngoài sau, Lục Minh lúc này mới bốn phía bắt đầu đánh giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một gian thạch ốc, vách tường lấy hòn đá xây thành, trong phòng ngoại trừ một cái giường cùng một cái bàn bên ngoài, không có vật khác, phi thường đơn giản. Ta đây là ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghi hoặc, hắn nhớ kỹ, hắn đang ở bên trong Hỗn Nguyên Tông tiếp nhận khảo hạch, cuối cùng bước vào một cái quang môn bên trong, mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại, làm sao xuất hiện ở đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ đây chính là cuối cùng một đạo khảo hạch, có thể đây là muốn khảo hạch cái gì? Lục Minh đánh giá mình một chút, nhìn thấy bản thân toàn thân đều quấn đầy băng vải, liền càng thêm bó tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xác định, hắn bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, toàn thân xương cốt đều đứt gãy, hơn nữa cơ bắp cũng thụ thương nghiêm trọng, trận trận đau nhói, không ngừng truyền đến. Hơn nữa, Lục Minh hiện, hắn thể nội, một tơ một hào thánh lực, đều không có, không nhắc lên được đến, chớ nói chi là điều khiển pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại liền là một cái chịu trọng thương người bình thường. Đây thật là cuối cùng một đạo khảo hạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tương đối im lặng, lúc này, bước chân vang lên, có mấy người đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái dáng người khôi ngô trung niên tráng hán, lộ ở bên ngoài cánh tay, tráng kiện vô cùng, phía trên phủ đầy vết thương, mà tráng hán bên cạnh đi theo một cái trung niên phụ nữ. Hai người sau lưng thì là trước đó cái kia đáng yêu thiếu nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi thế nhưng là hôn mê 3 ngày 3 đêm. Trung niên tráng hán mở miệng, thanh âm hùng hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày 3 đêm, Lục Minh càng thêm nghi hoặc, hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này đại ca ta đến cùng sinh cái gì? Làm sao sẽ nhận như thế trọng thương? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên không rõ ràng, liền đem sự tình hỏi rõ ràng, nói không chừng có thể tìm tới một chút mánh khóe. Cha ta ở trong thú thần sơn mạch đi săn, phát hiện ngươi, đó là ngươi cũng đã nhận trọng thương hôn mê, nhất định là nhận lấy hung thú tập kích, ngươi cũng thực sự là gan lớn, một người lại dám chạy đến thú thần sơn mạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên tráng hán còn không có mở miệng, thiếu nữ liền giành nói. Thú thần sơn mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh nghi hoặc những cái này, hắn một chút ấn tượng đều không có. Có lẽ, đây là kia bạch bào lão giả an bài A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, đây chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi, này hẳn là trận cuối cùng khảo hạch, nhưng khảo hạch là cái gì đâu. Lục Minh trong lòng phi thường nghi hoặc không minh bạch sao lại muốn an bài như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu huynh đệ, người an tâm dưỡng thương a, người cái này tổn thương quá nặng đi, muốn hoàn toàn khôi phục cần không ngắn thời gian, về sau phàm là có gì cần, cứ việc mở miệng. Trung niên tráng hán nói, vô cùng sảng khoái cùng đại khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ vị này đại ca ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lục Minh muốn ôm quyền, nhưng tay khẽ động liền liên lụy đến vết thương, truyền đến như tê liệt đau nhức, nhường hắn hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu huynh đệ, người cũng không cần động, an tâm dưỡng thương. Trung niên tráng hán mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó trung niên tráng hán cùng trung niên phụ nữ rời đi nơi này, mà thiếu nữ thì từ bên ngoài bưng tới một bát dược uy Lục Minh uống. Người kêu cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, ta gọi Hạ Hoa, ta ba ba gọi là Hạ Hồ, đại ca ca, người kêu cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu nữ Hạ Hoa nháy con mắt nhìn xem Lục Minh, vẫn như cũ phi thường hiếu kỳ, Lục Minh một người vì cái gì chạy đến Thú Thần Sơn Mạch đi, đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Ta gọi Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, Lục Minh, ta liền gọi ngươi Lục Đại Ca A, ta và ba ba tách ra gọi, ta cũng không muốn gọi ngươi thúc thúc, ngươi thoạt nhìn cũng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Hoa lầm bầm, không sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, tiếp xuống, Lục Minh ngay ở chỗ này dưỡng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh thương thế cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp. Nửa tháng sau, Lục Minh cũng đã có thể xuống giường đi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước nhà đá, Lục Minh dựa vào ở vách tường, dò xét tứ phương. Phiến địa vực này có rất nhiều thạch ốc, Lục Minh hiểu được đây là một cái bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này bộ lạc nhân số không nhiều, ước chừng hơn 1.000 người, phi thường thuần phác, lấy đi săn mà sống, nhường Lục Minh có một loại ảo giác phảng phất về tới viễn cổ thời đại. Hơn nữa nhường Lục Minh kinh ngạc là, bộ lạc người, lực lượng đều phi thường cường đại, trưởng thành nam tử lực lượng, không kém gì võ hoàng nhất trọng cường giả, có ít người mạnh hơn, thậm chí đi đến thánh cảnh, như Hạ Hoa phụ thân, Hạ Hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Bộ lạc có một đầu đội đi săn, thường xuyên ra ngoài đi săn, lần trước Lục Minh liền là đội đi săn ở Thú Thần Sơn Mạch. Ngay từ đầu, Lục Minh nghĩ hết biện pháp nghe ngóng nơi này tin tức muốn suy đoán ra hắn khảo hạch là cái gì. Nhưng theo lấy thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh phảng phất dung nhập đến đây bộ lạc bên trong, cơ hồ quên đi khảo hạch chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục tiểu ca, đi lên, bầu rượu này đưa cho ngươi, đây chính là ta dùng 18 loại dược thảo sản xuất mà thành, đối thân thể đại bổ, cho ngươi khôi phục thân thể. Một cái đầu hoa bạch lão già dẫn theo một bầu rượu, đi tới Lục Minh trước người, cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Lý Bá, Lục Minh tiếp nhận, cười nói tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không cần khách khí, ngươi cần phải sớm một chút khôi phục. Lão già cười ha ha một tiếng, rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, lại có bộ lạc người cho Lục Minh đưa tới hung thú thịt cho Lục Minh bổ thân thể. Bộ lạc người thuần phác dạng này sự tình thường xuyên sẽ xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dần dần dung nhập vào bộ lạc, trong nháy mắt lại đi qua nửa tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thương thế cũng đã tốt 7-8 phần, mà lúc này, hắn nội thể, rốt cục xuất hiện một tia thánh lực. Lục Minh lộ ra nét mừng, thánh lực khôi phục, hắn thì có tự vệ tiền vốn, mới có thể đi xa một chút, tra rõ ràng đến cùng khảo hạch là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Lục Minh ở trong bộ lạc cũng đã ngây người 2 tháng. Hiện tại, hắn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nhường Lục Minh kinh ngạc là, hắn tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục, hắn bây giờ cùng trước đó ở đó chiến đài hỗn chiến thời điểm một dạng, một thân tu vi còn có pháp tắc chi lực đều bị phong ấn. Hắn bây giờ có thể dùng, vẫn như cũ chỉ có bản long thương, thánh lực cường độ như cũ ở minh thánh tiểu thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng đã 2 tháng, một lần này khảo hạch rốt cuộc là cái gì đâu? Lục Minh cho mày, trăm bề không hiểu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông, đông, đông, bỗng nhiên, bộ lạc bên trong, vang lên đinh tai nhức óc oanh minh thanh, đó là trống trận thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma đến, chuẩn bị nghênh địch. Giống to một tiếng, truyền khắp toàn bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma đến, Hạ Hoa khuôn mặt nhỏ có chút trắng bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì là ác ma? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma tam nhãn ác ma trước đó liền nghe nói, những cái này ác ma ở tàn phá bừa bãi mặt khác cương vực đi qua, chó gà không tha, không nghĩ đến cũng đã đến nơi đây. Góc truyện audio.com. Hạ Hoa khuôn mặt nhỏ trắng bạch nhưng vẫn như cụ cắn răng, cầm lấy một trương đại cung, liền xông ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng đi theo liền xông ra ngoài. Vừa xông ra đi, Lục Minh liền nhìn thấy thiên không bên trong xuất hiện từng đạo cao lớn khôi ngô thân ảnh, những cái này thân ảnh, trên người che kín hắc sắc lân giáp, mi tâm có một đầu con mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn thần tộc, Lục Minh trong lòng đại chấn, này rõ ràng liền là tam nhãn thần tộc Lục Minh cũng đã gặp qua mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết sạch những cái này run rế. Bên trên bầu trời, truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.